Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, kết hôn. Không chịu nổi Triệu Tuấn Anh nhiệt tình mời, Trương Dương cười đi vào phòng, cùng bọn hắn cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn. An bá phụ, ta mới từ Nam Cảng thành phố trở về. Cái này Thanh, Trương Dương chữ Sơn còn không nói ra. An Vĩnh Tuyền đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến Trương Dương vội vàng đổi giọng, cho giỏi hơn thầy a. An Vĩnh Tuyền đối Trương Dương cơ trí cảm thấy rất hài lòng. Gật đầu cười, bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là một cái không đáng tin cậy người trẻ tuổi. Hiện tại xem ra, ta chính là đánh giá thấp ngươi. An bá phụ quá khen. Trương Dương cười hắc hắc, liền vội vàng đem Tiểu Nhu cùng Triệu Tuấn Anh kẹp cho hắn thịt gà nhét vào trong miệng. Đúng rồi, bá phụ các ngươi hiện tại cũng có tiền, không cân nhắc đổi một cái phòng ở a? Một nhà ba người ở chỗ này hơi có chút chen a. Trương Dương mọi nơi nhìn chung quanh một chút, sau đó cười nói, ta có một người bạn rất có môn đạo. Các ngươi nếu là cần ta có thể giúp các ngươi muốn một cái tốt một chút tòa nhà. An Vĩnh Tuyền cười nhạt một tiếng. Chúng ta lão hai sao nửa đời người, có một nơi ở như vậy đủ rồi. Ngược lại là hai người các ngươi khẳng định không thể một mực cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Các ngươi nhìn chúng cái nào phòng ở, mua xuống chính là, ngươi không đủ tiền này còn có ta đây. Đúng vậy a. Triệu Tuấn Anh cũng nhàn nhạt một chút cười, quay đầu mặt hướng Trương Dương. Đến lúc đó chờ các ngươi kết hôn, có hài tử, nơi này liền càng dung không được, nhất định phải mua một phòng nhỏ mới được. Tiểu Nhu nói với ta, ngươi bây giờ còn tại cùng người khác cùng thuê, có phải hay không a? Trương Dương kém chút không có bị một cái xương gà nghẹn chết. Chờ một chút, kết hôn, sinh con. Trương Dương một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu bá phụ bá mẫu đang nói cái gì. Cha, mẹ, các ngươi lại tới, không phải nói không đề cập tới việc này sao? An Nhu mặt bá một chút đỏ lên, lườm hắn nhóm hai một chút. An Lĩnh ngồi tại chỗ, lén lén liếc lấy ngồi ở một bên Trương Dương. Vì cái gì không đề cập tới? Triệu Tuấn Anh tươi cười tràn đầy hiền lành. Ta nhìn ra được, Tiểu Trương đối ngươi thế nhưng là một tấm chân tình a. Tốt như vậy một người nam nhân, ngươi nếu là không nhanh đưa hắn buộc lại, đến lúc đó bị nữ nhân khác cướp đi, ngươi liền đợi đến khóc đi. An Vĩnh Tuyền cũng là gật đầu cười. Ta đối Trương Dương cũng cảm thấy rất hài lòng. Chịu trách nhiệm, đáng tin, dũng cảm có gánh vác. Có dạng này con rể, ta yên tâm. Chờ các ngươi có hài tử, đem hài tử giao cho chúng ta mang là được. Các ngươi bận bịu các ngươi là được. Trương Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này đem hôn sự đứng yên xuống tới rồi. Tiểu Trương, ta nghe Tiểu Nhu nói, ngươi không có cha mẹ. Về sau ngươi liền quản ta gọi mẹ tốt, quản ngươi ăn bá phụ gọi ba. Tỏ ra thân thiết, Triệu Tuấn ánh mắt không chớp nhìn Trương Dương. Càng xem càng thích, một bên An Nhu giờ phút này đã xấu hổ nói không ra lời. Đỏ mặt giống bị cảm nắng đồng dạng, Trương Dương yên lặng buông đũa xuống, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng suy tư một lát, sau đó chậm rãi nói. Bá, An Vĩnh Tuyền sắc mặt phát lạnh, lại trừng Trương Dương một chút, Trương Dương khóe miệng giật một cái, vội vàng đổi giọng. Cha, mẹ, ta cảm thấy cái này chuyện kết hôn, vẫn là trước chậm rãi đi. Ta công việc bây giờ bề bộn nhiều việc, bây giờ không có thời gian dư thừa bận trong lòng nhà. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng cái này hiển nhiên không phải Trương Dương chân chính ý nghĩ. Bọn họ biết Trương Dương tại cùng người hợp ở, nhưng bọn hắn không biết cùng Trương Dương hợp ở chính là hai nữ nhân. Bọn họ biết Trương Dương đối Tiểu Nhu là thật tâm, nhưng bọn hắn không biết Trương Dương đối cái khác mấy nữ nhân cũng là thật tâm. bọn họ thậm chí cũng không biết Trương Dương nữ nhân khác tồn tại. Này nếu như bị An Vĩnh Tuyền cùng Triệu Tuấn Anh biết, không nói trước Triệu Tuấn Anh làm phản ứng gì, An Vĩnh Tuyền 89/10 sẽ một cái tát tai quất tới. Thế nào, ngươi là chướng mắt nhà chúng ta Tiểu Nhu, vẫn là ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác? Ta là thật tâm thích Tiểu Nhu, nhưng ta cũng đúng là bên ngoài có nữ nhân khác. Nhưng mà lời này Trương Dương chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu là lời nói ra đây tuyệt đối là đòi đánh. Ngay tại Trương Dương vô kế khả thi, không biết nên làm sao đem hai bọn họ hồ lộng qua thời điểm. Một bên trầm mặc không nói An Nhu đột nhiên mở miệng. Cha, mẹ, hiện tại cũng là thế kỷ 21. Không thể lại dùng các ngươi trước kia quan niệm nhìn vấn đề. Nam người hay là phải trước lập nghiệp. Lại thành ra, ta duy trì Dương ca trước làm việc cho tốt. Đợi sự nghiệp của hắn ổn định lại, chúng ta sẽ cùng nhau ước mơ tương lai. Nhìn An Nhu cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt, Trương Dương biết An Nhu đây là tại cố ý vì chính mình giải vây. An Vĩnh Tuyền yên lặng nhìn Trương Dương một chút, sau đó khẽ thở dài một hơi. Tốt a, ta cũng biết tiểu tử ngươi gần nhất xác thực rất bận. Đã Tiểu Nhu đều nói như vậy, kia chuyện kết hôn trước hết hoãn một chút đi. Trương Dương đang muốn buông lỏng một hơi, không ngờ Triệu Tuấn Anh không vui. Chậm cái gì chậm a? Đã Tiểu Nhu cùng Tiểu Trương lưỡng tình tương duyệt, kết hôn liền hẳn là thuận lý thành chương chuyện a. Ta vẫn chờ ôm tôn tử đâu. Ta biết hiện tại những người tuổi trẻ các ngươi hôn nhân ý thức càng lúc càng mờ nhạt. Nếu không các ngươi trước hết để cho ta ôm cái tôn tử. Đến nỗi chuyện kết hôn chính các ngươi nhìn tâm tình được không? Hồ nháo, cái này An Vĩnh Tuyền lại không vui. Lão bà, người chồng ngươi xem nói gì vậy? Chưa kết hôn mà có con. Ngươi đây không phải đem Tiểu Nhu hướng trong hố lửa đẩy a? Như thế nào là hồ nháo? Triệu Tuấn Anh khẽ trao mày. Phản bác. Lúc trước ta không cũng là bởi vì bụng mang Tiểu Nhu. Trong nhà của ta mới bị ép đồng ý hai chúng ta hôn sự sao? Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy cưới được ta? Cái này, An Vĩnh Tuyền mặt vặn thành chó không để ý tới bánh bao. Chúng ta kia là tình huống đặc thù, cùng Tiểu Nhu các nàng không giống nhau. Vậy ngươi nói cho ta một chút, đến cùng chỗ nào không đồng dạng? Vốn dĩ hảo hảo ăn gà, kết quả gà mới ăn một nửa. Bá phụ bá mẫu ngược lại là trước cái vã. Nhìn bá phụ giống hai cái lão ngoan đồng dạng ở nơi đó cãi nhau. Trương Dương trong lòng là cảm thấy lại ấm áp vừa bất đắc dĩ. Lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm thấy An Nhu tay nhỏ theo bàn hạ duỗi tới. Nắm thật chặt tay của mình, Trương Dương quay đầu nhìn lại. An Nhu trong mắt tràn đầy lý giải cùng yêu thương. Tiểu Nhu biết mình ở bên ngoài còn có nữ nhân khác, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện vì chính mình đánh yểm trợ, yên lặng vì chính mình nỗ lực. Giống ngu như vậy nha đầu, đi đâu mà tìm? Trương Dương khẽ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, cũng cầm thật chặt An Nhu tay, trong lòng âm thầm thề. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cũng không thể làm Tiểu Nhu thụ ủy khuất. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Nhu lấy cùng Trương Dương ra ngoài nhìn phòng vì lý do, trực tiếp lôi kéo Trương Dương rời khỏi nhà, mặc cho trong nhà hai cái lão ngoan đồng cãi nhau. Tại đi nội thành trên đường, An Nhu tay vẫn luôn chưa từng buông ra qua Trương Dương, trong hai mắt cũng không có một tia bất an cùng do dự, hoàn đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Trương Dương yên lặng nhìn An Nhu một chút, do dự một lát, sau đó hỏi, Tiểu Nhu, ta đích xác rất thích ngươi, nhưng đây không phải ta đem ngươi trói ở bên cạnh ta lý do. Nếu như ngày nào đó ngươi không thích ta, ngươi tùy thời đều có thể. Không đợi Trương Dương nói hết lời, An Nhu trực tiếp bưng kín Trương Dương miệng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,